ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 874 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 873 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Võ Quyên, bạn Kim Ngân và bạn Lê Thị Minh Anh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là những câu chuyện của một cô. Cô này ở tập 872, 873, Thi đã kể qua những câu chuyện mà cô đã gửi. Ở tập ngày hôm nay, Thi sẽ kể lại những câu chuyện cuối cùng mà cô đã gửi về cho kênh chúng ta. Chuyện đầu tiên là kể về bà ngoại của cô. Tập 872 hôm trước là Thi có nói á, là hồi đó mắt của bà ngoại cô rất là tỏ. Nhưng mà sau đó là bà ngoại của cô bị bệnh chế rạ. Cho nên sau khi hết bệnh á, thì con mắt của bà ngoại cô đã không còn tỏ nữa. Mà nó chỉ thấy được mờ mờ mà thôi các bạn. Thì ở câu chuyện này á, là kể về cái lúc mà bà ngoại của cô bị bệnh. Và sau đó bà ngoại cô mất đi rồi sống lại mới hết bệnh các bạn. Thì bà ngoại của cô tự nhiên đổ bệnh. Và khi mà bà ngoại cô bệnh thì các bạn biết rồi, cái bệnh chái rạ là mình sẽ nổi hột hột từ đầu cho tới chân luôn, rất là đau nhức đúng không? Nhưng riêng bà ngoại cô lại bệnh rất là nặng. Những cái vết mà lở đó là nó lét ra rất là kinh dị các bạn. Trong suốt một tháng trời ha, là bà ngoại của cô không thể nào mặc được quần áo gì cả, ở trần ở chuồng thôi. Tại vì mặc đồ vô là nó dính vô trong mấy cái hộp đó, đau đớn dữ lắm. Và cũng không thể nào nằm trên giường được. Mẹ của cô phải đi cắt lá chuối hộp á, để cho bà nằm lên. Trong suốt một tháng trời đó cũng có mời thầy, cũng có uống thuốc, nhưng không có được các bạn. Sau một tháng á, thì bà ngoại cô mất đi. Và khi mà mất thì gia đình con cháu trong nhà rất là đau xót, khóc quá trời luôn. Nhưng mà cũng phải kêu hòm đến để mà chuẩn bị làm ma chay cho bà. Thì lúc đó là cũng có đi xem ngày, chưa được cái ngày mà bỏ vô hòm đó các bạn. Cho nên nó là phải để cho bà ngoại nằm ở ngoài một ngày một đêm. Thì lúc đó là gia đình cũng có lau rửa xác cho bà, xong rồi để bà nằm đó. Và trên mặt bà có che một cái tấm khăn, che lại ha. Thì cho tới cái ngày mà chuẩn bị bỏ bà vô hòm đó, thì lúc này mọi người đang thao tác chuẩn bị. Cái tự nhiên các bạn biết không, là bà ngoại của cô đã thở một cái thiệt là mạnh. Thở mạnh đến nỗi mà cái tấm khăn đang che trên mặt, các bạn tưởng tượng nó bay lên luôn. Và khi mà nó bay lên một cái, trời ơi, những người đứng vòng vòng xung quanh đó ai cũng sợ hết. Thành ra mọi người bỏ chạy tán loạn các bạn. Chỉ còn duy nhất ông ngoại của cô đứng đó mà thôi. Thì ông ngoại đứng, ông ngoại dòm hết hồn mà. Nhưng mà ông ngoại không chạy. Thì bà ngoại lúc này mở mắt ra, xong rồi cái nhìn ông ngoại, cái mới nói với ông ngoại rằng á là nước, nước, cho tôi miếng nước, cho tôi miếng nước. Thì ông ngoại mới lật đật mới chạy đi gót một cái ly nước cho bà, rồi lại đỡ bà ngoại dậy rồi cho bà ngoại uống nước. Nhưng mà thời xưa thì các bạn biết rồi, ma rất là nhiều. Cho nên ông ngoại nghi ngờ rằng là nhiều khi có cái vong nào người ta nhập vô trong xác của bà ngoại. Cho nên á là ông ngoại mới hỏi rằng á, bà là ai vậy? Thì lúc đó bà ngoại trả lời mà mệt nhọc lắm nha. Bà ngoại trả lời rằng tôi là vợ ông chứ là ai. Nhưng mà ông ngoại không tin. Ông ngoại hỏi rằng là: "Ủa, vợ của tôi mà bà biết tôi tên gì không?" Thì lúc đó bà ngoại mới trả lời: "Trời ơi, ông là chồng tôi, mà không lẽ là tôi không biết sao? Ông tên là ông Ba Thêm chứ tên gì?" Cái lúc này những người mà chạy ở ngoài, trong đó có con có cháu nữa, thì mọi người lúc đó mới từ từ đi vô. Hàng xóm láng giềng người ta cũng từ từ đi vô. Xong rồi ông ngoại cũng chưa có tin tưởng lắm, cho nên ông ngoại muốn thử một lần nữa. Ông ngoại lúc đó mới hỏi rằng là: "Những cái đứa đó, những cái người đó là ai, bà có biết không? Bà có biết tên của mấy người đó hay không?" Thì lúc này bà ngoại mới nhìn từng người, bà ngoại trả lời y bon luôn các bạn. Từng người con trong gia đình, tên của cậu của cô nè, mẹ của cô, dì của cô, là bà ngoại trả lời y bon luôn. Rồi kể cả những người ở trong xóm á, là bà ngoại cũng trả lời chuẩn xác, chính xác từng tên của mỗi người. Cho nên lúc này là ông ngoại mới tin rằng bà ngoại là sống lại thiệt, chứ không phải là do cái vong nào mà nhập vô xác của bà. Thì lúc đó là mọi người cũng đã hết sợ rồi, cho nên mọi người cũng xúm lại nói rằng là: trời ơi, bà chết đi sống lại kỳ tích quá, chết đã một ngày một đêm rồi, mà bây giờ bà sống lại là coi như ai cũng mừng hết. Rồi bà có nhớ những cái chuyện gì không, bà kể lại đi. Thì lúc này bà ngoại lúc đó đã đỡ mệt rồi, nói chuyện bình thường lại được rồi. Thì bà ngoại kể rằng là bà ngoại thấy rằng mình tới một cái chỗ đó, mà cái chỗ này là tăm tối lắm, nó âm u giống như là trời chuẩn bị mưa bão vậy đó, nó tối thiệt tối ha. Thì chỗ này không có người, không có nhà cửa gì cả, thấy một cái con đường hoang vắng dữ lắm. Cái bà mới đi, bà mới đi thì bà đi một đoạn rất là xa. Khi mà đi một đoạn xa vậy, tới một cái chỗ đó là một cái ngã ba. Thì lúc này bà không biết đi đâu, trời ơi, chỗ này là chỗ nào vậy ta? Sao mà mình chưa từng tới chỗ này, ở đâu là nơi, ở đây là nơi đâu? Cái bà ngoại mới dòm tới dòm lui, đây là cái ngã ba, bà ngoại không biết rẽ cái hướng nào. Thì bà ngoại mới nhìn, tự nhiên bà ngoại thấy có một cái ông, ổng đánh xe ngựa, ổng đang ngồi đằng kia. Cái bà ngoại tính rằng là bà ngoại sẽ lại để mà hỏi ổng rằng cái chỗ này là cái chỗ nào. Thì tự nhiên cái ông xe ngựa này ổng đứng lên, cái ổng mới nói với bà ngoại rằng là: Bà có muốn có gian không? Tôi cho bà có gian nha. Thì bà ngoại rất mừng. Mặc dầu chưa có hỏi ổng chỗ này là chỗ nào, nhưng mà nãy giờ mình đi một cái đoạn nó xa như vậy, mình mỏi chân, mình mệt quá rồi. Cho nên đó là bây giờ ông này ổng cho có gian thì mình cứ leo lên. Thì khi mà leo lên, cái ông đó đó, ổng mới hỏi bà ngoại là bà muốn đi đâu. Nhưng mà bà ngoại không biết rằng mình muốn đi đâu cả, tại mình đâu biết cái chỗ này là ở đâu đâu. Cho nên đó là bà ngoại nói rằng tôi cũng không biết nữa. Thì cái ông này ông nói là ở chỗ đằng kia là có mấy người, mà tôi thấy là những cái người đó người ta đứng lâu dữ lắm rồi, người ta đứng lâu thiệt là lâu rồi, để tôi đưa bà lại đó coi coi có người quen của bà trong đó hay không. Thì lúc đó là bà ngoại cũng biết là ai, cho nên đó là bà ngoại cũng nín thinh luôn. Thì cái ông này mới chở lại cái chỗ đó. Thì bắt đầu bà ngoại mới nhảy xuống nha. Và khi mà bà ngoại vừa nhảy xuống một cái quay lại thì không thấy cái ông đó với lại cái chiếc xe ngựa đâu nữa các bạn. Cái lúc này bà ngoại hoang mang lắm, đứng dòm thì bà ngoại thấy là ngay cái chỗ đó là gần một cái bến bờ sông. Thì bà ngoại mới bước lại, bà ngoại thấy có một cây cầu, nhưng mà cây cầu này nó rất là lạ các bạn, sông cũng không có lớn, mà cây cầu này nó lạ như vậy nè, là các bạn tưởng tượng ha, là thí dụ như nguyên một cái con sông, bên đây bờ bà đang đứng bên đây, bên kia bờ sông bên đây, thì cây cầu này á là nó chỉ có cái nhịp chính giữa thôi, còn cái đầu cầu và cái đầu cầu bên đây là không có, chỉ có cái nhịp chính giữa thôi nha các bạn. Thì lúc đó là bà ngoại mới đứng, bà ngoại dòm, thì trên cái nhịp đó đó là bà ngoại thấy có nhiều người. Mà những cái người này á, trông họ rất là đau khổ, tại vì á, là cái con sông này nó không có lớn. Cho nên bà ngoại có thể nhìn thấy rõ những cái người này đứng trên nhịp đau khổ lắm. Có người á, thì ôm mặt người ta khóc, khóc quá trời luôn. Có người á, thì ngồi bó gói khóc, có người á, thì gục mặt khóc vậy nè. Mà khóc rất là thảm thiết. Thành ra là bà ngoại nói rằng là ủa ngộ vậy ta, sao mấy cái người đó đứng mà ngay cái nhịp giữa, họ không qua đây hoặc là qua bên kia đi, mà tại sao họ đứng ngay chỗ cái nhịp giữa mà họ khóc vậy. Cho nên đó là bà ngoại không biết mình ở đâu, Rồi những người này là ai? Thì có một cái người đàn bà đứng ngay cái góc bên đây là gần với lại bà ngoại nhất, cách một cái khoảng chừng 5-6 mét thôi. Thành ra là bà ngoại mới hỏi rằng là bà ơi, bà ở đây là ở đâu vậy bà? Thì cái bà này á, là bà đang khóc. Cái khi mà nghe bà ngoại hỏi vậy, cái bà mới ngước mặt lên, bà nhìn bà ngoại, thì cái mặt bà cũng bình thường. Cái bà mới nói rằng á, là tôi á, tôi ở đây lâu lắm rồi. Tôi ở đây lâu lắm rồi, con cháu của tôi á, là tụi nó không có biết mà tích đức á, cho nên nó là tôi không thể nào tôi đi đầu thai được. Tôi ở đây lâu lắm rồi, tôi ở đây lâu lắm rồi. Cái xong cái bà đi qua bên đây, cái bà bắt đầu khóc tiếp các bạn. Thì bà ngoại nghe cái bà này trả lời trả vốn gì mà nó chớt quớt, nó không có vô trong cái câu hỏi là ở đây là chỗ nào. Mà tự nhiên bà nói rằng là tôi ở đây lâu rồi, con cái của tôi, con cháu tôi nó không biết tích đức cho nên tôi không đi đầu thai được. Cái bà ngoại đứng mà hoang mang lắm. Xong rồi á là tự nhiên bà ngoại thấy ở trong cái đám đông mà đang đứng giữa nhịp cầu này, bà ngoại thấy một cái ông, mà cái ông này á là hồi đó trong xóm của bà ngoại, ông này ông tên là ông Tám Sang. Mà cái ông Tám Sang này ổng đã mất rất là lâu rồi, ổng mất khoảng chừng 20 mấy 30 năm trước. Khi mà bà ngoại nhìn ổng là bà ngoại nhớ ổng liền. Cái bà ngoại mới kêu: "Chú Tám Sang, chú Tám, chú Tám ơi, chú Tám ơi." Thì lúc đó ông Tám Sang này ông mới ngước lên, cái ông mới đi qua cái chỗ này, ông đứng ha, cái ông mới nhìn qua bà ngoại, cái ông nói: "Con hả? Con hả trời?" Cái bắt đầu ông khóc lên, ông khóc òa lên quá trời khóc luôn. Cái hả là bà ngoại mới hỏi: "Ủa, chú ơi, sao chú ở đây vậy? Sao chú ở đây vậy? Sao mà chú chết đã lâu rồi? Chú chết 20 mấy năm trước rồi mà sao chú còn ở đây vậy? Ở đây là đâu vậy chú?" Cái lúc đó cái ông Tám Sang này ổng mới ngước mặt lên. Mà cái ông Tám Sang này hồi xưa, cái lúc mà ổng còn sống á, là nhà của ổng là làm gì các bạn biết không? Nhà của ông này á là chuyên gia bán thịt chó. Chuyên môn á là bán thịt chó, ăn thịt chó rất là dữ, rồi giết mổ chó, bán thịt chó các bạn. Thì lúc này ông Tám Sang ổng ngước lên, cái ổng mới nói với bà ngoại rằng á là: "Chú đi không có được con ơi. Chú đi không có được, mấy đứa con của chú á, là bây giờ tụi nó vẫn ăn thịt chó, cho nên nó là chú không có đi được. Con ơi con làm ơn, con về á, con nói với lại mấy đứa con, mấy đứa cháu của chú á, là đừng có ăn thịt chó nữa. Bây giờ chú ở đây, chú không có đi đâu được, chú bị kẹt ở đây. Con nói với lại con cháu của chú rằng á, là làm ơn đi vô trong chùa á, nhờ quý sư, quý sư có thể là cầu nguyện cho chú, cầu siêu cho chú, nhớ dặn con cháu chú đừng ăn thịt chó nữa thì chú mới đi đầu thai được con ơi." Cái lúc đó nghe ổng nói vậy, cái bà ngoại không biết phải làm sao, nói: "Trời vậy hả chú?" Xong cái bà ngoại mới hỏi ổng, bà ngoại hỏi ổng rằng: "Chú ơi, bây giờ làm sao con qua được cầu?" Ý là bà ngoại muốn đi qua cái chỗ của mấy người này để đi qua bờ bên kia, chứ bây giờ không biết đi đâu hết. Nhìn ở đâu cũng thấy ghê hết, cảnh tượng hả là nó hoang vu lắm kìa. Thì lúc đó là cái ông Tám Sang này ông mới nói rằng là: "Con đừng có qua, không qua được đâu con nhìn xuống dưới đi." Thì nãy giờ là bà ngoại không có nhìn xuống dưới sông ở dưới, thì bây giờ bà ngoại mới nhìn. Và khi bà ngoại nhìn xuống thì bà ngoại thấy rằng nguyên một cái dòng sông này không hề có nước các bạn, mà có cái gì các bạn biết không? Có rắn nè, rồi có bò, có gà, có khỉ, có rất là nhiều con. Mà những cái con này nó đang đứng lúc nhúc ở dưới sông á, mà nó rất là nhiều con, nào con nấy nó to thì to các bạn, và răng của nó là răng nanh tua tủa rất là ghê. Nó hả họng ra thì ở trong họng toàn là lửa không. Thì ông Tám Sang kêu rằng: "Con không có qua được đâu." Cái bà ngoại mới nhìn xuống, bà ngoại thấy vậy, bà ngoại mới giật lùi lại liền, tại vì nhìn sợ quá. Thì khi mà vừa giật lùi lại cái tự nhiên nha, bà ngoại hả là giống như là từ nãy giờ ở bên đây là nãy giờ không có ai hết, chỉ có cái ông xe ngựa mới nãy cho bà ngoại đi nhờ thôi. Nhưng khi bà ngoại giật lùi lại một cái tự nhiên có một người nào, bà ngoại không biết là người nào, mà giống như họ đi thiệt là mạnh, cái họ đụng vô trong người của bà ngoại. Đụng vô làm sao mà các bạn biết, từ ở bên bờ bên đây mà bà ngoại bị cái người đó đụng, mà bà ngoại văng qua bên bờ bên đây luôn, là không cần phải đi cầu qua, mà tự nhiên bà ngoại bị văng qua bên cái bờ, bên cái hả là đầu bên đây các bạn, văng rất là xa như vậy. dòm lại bà ngoại té xuống, cái đau đớn quá, bà ngoại phải ngồi dậy. Ngồi dậy dòm không biết ai, trời ơi, ai mà đi mạnh quá mà đụng mình vậy. Nhìn thì thấy rằng mình đã qua bên bờ bên đây rồi. Cái bà ngoại mới đứng lên dòm. Dòm quá trời dòm, không biết trời ơi, sao mình ở đâu vậy nè, ghê quá, sợ quá. Cái tự nhiên bà ngoại nhìn đằng xa, cái bà ngoại thấy rằng là cái chỗ đó giống như là cung điện của vua chúa các bạn. Nó có lấp lánh hào quang, hào quang, hào quang. Thì bà ngoại thấy vậy, bà ngoại mới đi lại. Thì khi đi lại, bà ngoại mới thấy có một người đàn bà. Cái chỗ đó là nguyên một cái dãy nhà luôn. Thì cái người đàn bà này á, là mặc cái bộ đồ bà ba bình thường, đội cái nón lá bình thường, bà đang gánh một cái quan gánh. Thì khi mà nhìn cái quan gánh là mình biết rằng bà này bà bán bánh trái gì đó. Cho nên đó là bà ngoại mới kêu rằng, bà ơi, bà bán cái gì vậy? Tại vì nãy giờ đi bà ngoại bị đói với lại bị khát quá trời, bị kiệt sức quá trời. Cho nên bà ngoại mới hỏi cái bà đó rằng, bà ơi, bà bán cái gì vậy? Bà bán cái gì? Bà cho con ăn với, con đói quá, con đói quá, con kiệt sức rồi. Thì lúc này cái bà này bà ngước lên, bà ngước, tại nãy giờ là bà đội cái nón lá, bà đang gánh, bà đội thì không có thấy được cái mặt của bà. Nhưng khi nghe bà ngoại nói vậy, cái bà ngước lên. Và khi bà ngước lên thì bà ngoại nhận ra rằng cái bà này hồi xưa cũng ở trong xóm của mình, bà Năm hay gì đó. Mà bà cũng đã mất lâu lắm rồi, sao giờ bà bán bánh ở đây? Cho nên đó là cái bà ngoại mới nhận, à bà Năm hả? Bà Năm ơi, bà Năm có gì cho con ăn không? Con đói quá. Thì bà Năm này bà ngước lên mà cái mặt bà lạnh tanh thôi. Bà mới nói với bà ngoại rằng là ai bán, ai mua thì tao bán. Nhưng mà riêng mày mua thì tao không bán đâu. Cái bà gánh cái quan gánh đi thẳng mất tiêu luôn các bạn. Nói rất là rõ câu là ai mua thì tao bán, còn mày mua tao không bán đâu. Trời ơi, tự nhiên sao kỳ vậy? Sao mình quen bả mà mình đói dày, mình xin bả mà sao bả không cho mình cái gì để mình ăn cho nó đỡ. Bả đi thẳng vậy. Cái bà ngoại, trời sao kỳ vậy trời, ở đây là ở đâu vậy trời? Cái bắt đầu bà ngoại lại đi tiếp các bạn. Thì khi mà đi tiếp thì cái con đường này á, là nó không có bằng phẳng như mới nãy nữa, mà đá cục nào cục đấy rất là to, mà nó nhọn nữa. Cho nên bà ngoại đi chân không, đau chân dữ lắm. Đau thiệt là đau, mà khát thiệt là khát, đói thiệt là đói, rã rời hết trơn rồi. Thì khi mà đi tới ngay cái cổng, cái chỗ đó giống như một cái cung điện các bạn, thì bà ngoại mới tới ngay cổng đó, thì bà ngoại thấy có hai người lính. Hai cái người lính này là đàn ông nha, đứng gác vậy đó. Cái bà ngoại mới mừng quá, bà ngoại mới xin hai cái người lính đó là, chú ơi, thấy còn trẻ. Cho nên bà ngoại mới nói rằng, chú ơi, chú làm ơn á, là có nước không? Chú làm ơn cho tôi miếng nước, tôi khát quá chú ơi. Thì hai người lính này không nói gì cả. Hai người lính này nói rằng, không, không có nước đâu. Cái một trong hai người đó mới nắm tay bà, đẩy bà vô, kêu bà đi vô trong đi, bà đi vô trong đi, đuổi bà vô. Thì bà cũng đi vô trong, thì đi vô trong cái cung điện đó đó. Bà vô nha, mà bà nói rằng cái đường đi á, là những cây mía các bạn, mà cây mía thì bình thường nó nhỏ nhỏ đúng không, còn đằng này cây mía nào cây mía nấy rất là to, to cỡ cái đầu người, nó thẳng, nó cao, nó to mía nha. Rồi có những cái trái hồng, rồi những cái trái lựu, mà trái lựu nào trái lựu nấy to thiệt to, bự dữ lắm. Rồi những cái trái mận, nói chung là nhìn rất là ngon các bạn. Xong cái bà ngoại nhìn, trời ơi sao mà nhiều trái cây quá, mình đang khát, mình đang đói nữa mà thấy nhiều thích quá. Nhưng mà lúc này bà ngoại dừng lại thì bà ngoại thấy mình đã vô trong một cái sân rồi. Cái sân đó thì lúc đó tự nhiên á, là bà ngoại thấy có một người nào ngồi trên cao các bạn. Lúc này bà ngoại nhìn lên thì bà ngoại thấy rằng á, là cái người đó đó là ông Diêm Vương đó. Nhưng mà bà ngoại nói rằng cái gương mặt của ổng không có gì kinh dị cả, mà gương mặt của ổng là cái mặt hình như là con rồng vậy đó. Xong cái lúc đó hả, là bà ngoại thấy vậy, bà ngoại nhìn, xong cái bà ngoại quỳ xuống. Cái ổng nhìn bà ngoại, ổng nhìn bà ngoại thì có một người bước lên, nó nói gì vô lỗ tai ổng á. Cái ổng mới nói rằng á là đi về đi, đi về đi, sao mà tự nhiên nó xuống đây vậy. Ổng giống như ổng nói với những người trong đó, bà ngoại thấy có nhiều người đứng đó. Thì ổng nói rằng đi về đi, sao nó xuống đây vậy, kêu người dẫn nó về đi. Cái tự nhiên á, là bà ngoại đang quỳ mà các bạn, cái bắt đầu bà ngoại bị một cái người, người đó lại nắm tay bà ngoại, kéo bà ngoại dẫn ra ngoài. Kéo bà ngoại dẫn ra ngoài, kêu rằng đi về, đi về. Xong cái hả là khi kéo thì bà ngoại không có thấy được cái mặt của người đó, cứ cắm cúi chạy theo. Thì cái lúc mà chạy theo ra tới ngoài rồi á, là người này đứng lại, thì bà ngoại mới ngước lên, thì bà ngoại thấy cái người này là ai các bạn biết không? Đó là ba của bà ngoại, là ông cố của cô, là đã mất lâu lắm rồi. Khi mà thấy ba của mình, bà ngoại mừng quá, bà ngoại mới nhào lại, bà ngoại ôm cái người này, trời cha, cha hả cha, cha ơi cha, con nhớ cha dữ lắm, con nhớ cha rất là nhiều, cha ơi sao cha ở đây vậy, ở đây là đâu vậy cha? Thì người này mới đẩy bà ngoại ra, người này mới nói rằng là hồi đó đó là ta là cha của con, nhưng mà nợ nần đã trả xong rồi, cho nên bây giờ là ta không phải là cha của con nữa. Thôi con đi về đi, con chồng của con á là khóc nhiều dữ lắm, đi về đi con. Đó, xong cái bà ngoại thấy sao kỳ vậy, xong sao mà ba của mình, cha của mình nói gì kỳ vậy, nhưng mà lúc đó đói quá, cho nên đó là bà ngoại mới nói rằng đó là cha ơi, cha, chỗ này có mấy cây mía, có trái cây ngon không mà to to, ngon quá, cha cho con đói quá, cha cho con ăn đỡ đói, rồi con đem về cho con của con ăn, ở nhà mấy đứa con của con nó cũng chưa bao giờ được ăn những cái trái cây ngon như vậy, cha con, cha cho con nha cha. Thì khi mà bà ngoại nói vậy thì ông không có chịu các bạn, ông nói rằng không được, con không có lấy được, hả, là không có lấy được. Cái ông mới xô bà, ông xô bà, thì lúc này ông xô một cái, ông xô mạnh dữ lắm, cho nên bà quỳ xuống. Thì tự nhiên ông ấy ở đâu không biết ra có nguyên một cái thao các bạn, thì ông mới đổ cái thao nước đó, đổ từ ở trên đầu đổ xuống một cái ha. Mà bà kể rằng cái lúc đó bà cảm giác như là nguyên cái thao đó là thao nước đá, nó thiệt là lạnh, nó lạnh dữ lắm, nó lạnh cống hết trơn. Và khi mà xói xong cái thao nước đó, ông đẩy một cái thì bà ở đây là bà thở hắt lên, là cái khăn bay lên, là bà sống lại các bạn. Thì bà đã nói rằng là bà đã đi qua như vậy đó, và sau đó là bà sống lại. Bà sống cho tới năm 1981 là bà mới mất. Và khi sống lại, nói xong ha, kể xong rồi ha, mọi người thấy rằng sao một cái chuyện nó hả là ly kỳ quá, nó hư cấu quá, nhưng mà bà nói rằng bà đã thấy trong cái lúc mà bà chết một ngày một đêm đó đó, là bà đã thấy những cái hình ảnh như vậy. Và sau đó là bà cũng nói với lại những người con, người cháu của cái ông Tám Sang bán thịt chó, ăn thịt chó đó, là nói rằng cha của mấy người nhờ như vậy đó, nói rằng đừng có ăn thịt chó nữa. Rồi á là cũng đi vô trong chùa để mà nhờ quý thầy á là cầu siêu cho ông Tám Sang, tại vì bây giờ ổng bị kẹt ở dưới đó, kẹt giữa cái nhịp cầu đó đó, là không có đi đầu thai được. Nói với con cháu là không ăn thịt chó, không có sát sinh chó nữa các bạn. Thì bà ngoại của bà, xin lỗi, bà ngoại của cô á, là mấy ngày sau con mắt đã tự nó mờ xuống và không có còn thấy rõ nữa. Cho tới năm 1981 á, thì bà chính thức á, là mất đi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà do bà ngoại của cô cái lúc chết đi nhìn thấy những cái hình ảnh đó và khi sống lại đã kể lại cho mọi người nghe. Khi mà nghe câu chuyện này các bạn thấy sao? Thì có rất là nhiều chuyện. Hồi xưa Thi cũng có nghe ông bà ngoại và bà ông cố của Thi kể rằng là ở trong xóm hồi xưa dưới Hữu Thành á, là có một cái bà chết đi. Bà chết đi cái trong cái lúc mà mọi người ở trong nhà tắm rửa cho bà, mặc đồ cho bà, chuẩn bị bỏ bà vô hòm rồi, cái tự nhiên bà sống lại. Nhưng mà bà không có sống lại luôn, mà bà chỉ sống lại để mà bà nói với mọi người rằng là đừng có lắc cái nút áo của bà. Cái mọi người mới hỏi rằng sao vậy, sao bây giờ sống lại rồi mà sao đã thấy cái gì? Thì cái bà này bà nói rằng khi mà bà chết á, là bà đi xuống dưới thì bà thấy có nguyên một cái con sông lớn dữ lắm. Mà ở dưới ha, là có giống như cái người mà đưa đò đó, cho nên nó hả là cái người đó đi qua xong cái chở đò, cái bà thấy rằng á là sao mà chở những cái người ở trên đò đó là những người này toàn là không có cái nút áo, không có gài, vẫn mặc áo bình thường nhưng mà không có gài cái nút áo, cho nên đưa cái vú ra lòng thòng, là bà nói vậy đó, là đưa vú mớm ra thấy ghê quá. Với lại á hả là bây giờ á, tôi dặn mọi người là đừng có lắc cái nút áo của tôi, là cái thứ nhất cứ để nút áo cho tôi đi, tôi không có muốn đưa vú ra đâu. Rồi với lại á là cho tôi tiền, hoặc là ấy cho tôi một cái chiếc xuồng để mà tôi trèo qua cái sông đó. Thì khi bà nói xong ha, là bà chết liền. Bà chết luôn các bạn, rồi lúc đó là chết thiệt đó. Thì gia đình bà là lấy cái áo khác cho bà mặc, chứ không có lắc cái nút áo của bà nữa. Tại đó là cái nguyện vọng của bà. Thì đó là cái chuyện chết đi sống lại mà Thi đã từng nghe bà ngoại và ông cố Thi kể. Rồi thêm một cái chuyện là Thi có bà thứ tư, là em của bà ngoại, em ruột của bà ngoại Thi đó, là cũng từng chết đi sống lại. Nhưng mà cái lúc mà bà tư của Thi chết đó, thì không có nghe kể là bà đã đi đâu hay làm cái gì. Chỉ biết rằng là cái lúc mà bà chết, lúc đó bà mới có 9 tuổi thôi các bạn, 9 10 tuổi thôi. Thì khi mà bà chết đó, là lúc đó là do chưa có tới ngày, không có tới ngày tốt để mà liệm trong hòm đó. Thì ông cố của Thi đã để cho bà Tư á, là nằm trong giường rồi giăng mùng rồi cũng dằn nải chuối trong bụng, nằm cũng 2 3 bữa vậy đó. Thì khi mà bà sống lại, tự nhiên bà giăng cái con mắt ra, bà giăng con mắt ra các bạn, và hư cái con mắt, rồi là bà sống lại luôn tới tận bây giờ. Tới tận bây giờ vẫn còn các bạn, nhưng mà bây giờ yếu rồi. Thì từ cái lúc sống lại đó cho tới về sau là bà Tư của Thi phải xài một cái con mắt giả. Cho nên đó là nhưng mà cái chuyện của bà Tư thì không có nghe kể rằng là cái lúc mà bà chết mấy ngày đó bà đi đâu thì mình không có nghe. Nhưng mà cái chuyện chết đi sống lại thì có rất là nhiều, và có nhiều người á là khi mà chết đi á, họ đã tham quan qua cái vùng địa phủ và sau đó họ sống lại, họ kể cho nhiều người nghe, người đời nghe xong cũng truyền miệng nhau. Cho nên đó là mình cũng không biết cái thực hư ra sao. Nhưng mà thí dụ như cô nói rằng là đây là cái chuyện có thật do bà ngoại cô kể, nhưng mà nếu mà các bạn nào không có tin đó, thì mình vẫn có cái kinh nghiệm rằng là trong những cái câu chuyện tâm linh nó đều có những cái bài học rất là hay. Chẳng hạn như cái câu chuyện này, các bạn thấy là khi những cái người bị kẹt giữa cái nhịp cầu đó, họ khóc, họ đứng, họ khóc, họ đứng rất là lâu, có người chết mấy chục năm vẫn không thể nào đi được, vẫn còn vướng ở cái chỗ đó, là do con cái họ không có biết tích đức, con cái không có biết đó là làm cái điều thiện hồi hướng cho họ, cho nên đó là họ không thể nào đi được. Riêng con cháu của ông Tám Sang á thì cũng là tiếp tục cái nghề làm thịt chó, ăn thịt chó, cho nên ông Tám Sang ổng cũng không có thể đi được mà vướng tại giữa cái nhịp cầu đó. Thành ra là cái câu chuyện này nó có một cái bài học rất là hay. Có nhiều bạn nói rằng có thể sao mà nghe mấy ngày nay chuyện của cô này nghe nó có vẻ hư cấu quá, sao mà nó khó tin quá, nhưng mà Thi vẫn tin đó là cái sự thật các bạn, tại vì chuyện tâm linh á là nó vô chừng lắm. Thí dụ như kể cả cái câu chuyện thường ngày đời thực của mình nó cũng chưa hợp lý, nó cũng chưa chính xác 100%, thì huống gì chuyện tâm linh. Nếu mà hả không huyền ảo, không ảo mộng, không khó tin thì đâu phải là chuyện tâm linh các bạn. Cho nên nó là mình trân trọng những câu chuyện mà những bạn, nhiều bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Chứ nhiều khi Thi thấy trời ơi, Thi thì có sao Thi kể vậy, không thêm không bớt. Cho nên nó là Thi đọc bình luận Thi nói trời sao chuyện này á là khó tin quá, chuyện gì đâu mà giống phim quá, hay là chuyện này sao mà nhẹ quá không có sợ. Nhưng mà riêng Thi trong mỗi câu chuyện đều có một bài học cho chúng ta, cho nên khi mà mình nghe thì mình rút được cái gì mình rút, mình không cần biết đó là cái câu chuyện đó nó thiệt sự bao nhiêu phần trăm, nhưng mà trong những câu chuyện đó có những kinh nghiệm rất là hay, mình học được cái gì thì mình học các bạn ha. Thì đó là câu chuyện về bà ngoại của cô, và tiếp theo là câu chuyện của mẹ cô. Chuyện mẹ cô thì có 2 chuyện, nhưng mà 2 chuyện ngắn thôi, Thi kể vắn tắt thôi. Thì cô kể rằng là hồi xưa là lúc còn trẻ, mẹ cô, gia đình cô thì rất nghèo, rất khổ các bạn. Mẹ của cô á là ban ngày là buôn bán ve chai, rồi ban đêm á là đi lấy cá sĩ á, xong rồi á là gánh về bán. Thì có một cái lần đó là mẹ của cô á là gánh cái đòn gánh đó các bạn, gánh cá hai cái á, là cá không à. Thì cái hôm đó về trễ quá, cho nên nó là mẹ cô mới quyết định là có 2 con đường. Một cái con đường á là đường tắt, đường tắt này đi ngang qua nghĩa địa nhưng mà nó rất là gần. Còn cái con đường đi ở ngoài á, nó cũng đi ngang qua một cái nghĩa địa nhưng mà nó lại rất là xa và nó cũng rất là hoang vắng nếu mà mình đi buổi chiều tối. Thì mẹ của cô đã quyết định á là thôi, bây giờ hầu như cái đường nào cũng qua nghĩa địa hết, hồi xưa thì ma nhiều dữ lắm các bạn, cho nên mẹ cô mới quyết định đó là đường nào cũng qua nghĩa địa, đường nào cũng hoang vắng thì thôi mình quyết định mình chọn đi cái đường tắt, cái đường ngắn cho rồi, chứ khi không mình đi cái đường kia cũng đi qua nghĩa địa mà nó dài hơn. Thì mẹ cô mới đi cái con đường tắt đó. Thì khi đang đi vậy đó ha, lúc đó trời tối rồi các bạn, tầm 6 mấy 7 giờ rồi, thì mẹ cô đang gánh đi. Khi mà đang gánh, tự nhiên cái quan gánh ở phía trước á là nó đang bình thường mà, nhưng mà tự nhiên nó nặng xuống, nó trì, nó thiệt là nặng, khiến cho mẹ cô không thể nào gánh được. Nó nặng quá, nó đau dai quá, mẹ cô cứ cố gắng. Thì mẹ đã biết rồi, ma ghẹo mình rồi đó. Thì mẹ mới vái rằng á là xin hả, là mấy ông mấy bà khuất mặt khuất mày đừng có nhét con, nhà của con nghèo dữ lắm, con cái của con á còn nhỏ còn thơ dại, cho nên nó là con phải đi hả, là muôn gánh bán bưng khổ như vậy để mà chăm sóc lo lắng cho con của con rồi cha mẹ của con nữa, xin mấy ông mấy bà đừng có nhét con. Nhưng mà khi mà bà mẹ của cô á là vái như vậy nhưng vẫn không được các bạn, cứ nặng nha. Và khi nó nặng thì các bạn tưởng tượng giống như là một cái đòn bẩy vậy nè, là khi mà nó nặng xuống quá, giống như người ta cố tình người ta đè xuống, cái người ta búng lên một cái, thì các bạn tưởng tượng cái lúc mà búng lên một cái là cá vậy đó, nó văng ra hết, nó bung hả, là nó văng ra hết trơn. Thì lúc này cô sợ, lúc này mẹ cô rất là sợ. Và khi mẹ cô sợ như vậy thì mẹ cô đâu có còn cái sức lực nào, cái tinh thần nào để mà gom cá lại đâu các bạn. Cho nên đó là mẹ cô chỉ là lấy cái cây đòn gánh với lại hai cái thúng để gánh đó các bạn, cá lúc này văng ra hết rồi, là lấy cái đó thôi để mà bỏ chạy, chạy coi như là sợ, chạy hả, là muốn sóc quần luôn. Cái lúc chạy còn nghe tiếng cười, giống như là ghẹo được mẹ cô vậy đó. Trời ơi, cái lúc đó về tới nhà thấy mặt mày xanh lè xanh lét à. Cho nên mọi người hỏi thì mẹ cô mới nói rằng là hên á, trời ơi về được chứ không mấy chết á, là bỏ mấy đứa con lại rồi. Tại vì ba của cô á là đã mất rồi các bạn. Ba, hoàn cảnh của gia đình cô, riêng mẹ cô thì rất là tội, là ba của cô đã mất sớm. Rồi khi ba mất một thời gian sau, cái thời trước giải phóng á, là mẹ cô có đi thêm bước nữa, và cái người cha dượng của cô á là lính hả, là Việt Nam Cộng Hòa. Rồi ở với nhau có được hai đứa con gái. Xong rồi tới khi mẹ cô mang thai người con thứ ba đó, chuẩn bị đẻ, thì cái ông này ổng thay đổi dạ, ổng đi theo bồ, ổng bỏ đi luôn, bỏ mẹ cô luôn. Và sau khi mẹ cô đẻ con xong thì xảy ra cái chuyện này. Cái lúc mà xảy ra chuyện này, lúc này mẹ cô mới sanh đâu được có 2-3 tháng thôi các bạn. Thì mẹ cô về nói hên đó, chứ nếu mà chết hả là coi như bỏ mấy đứa con thơ hết rồi. Thì đây là cái câu chuyện ngắn thứ nhất mà mẹ cô đã trải qua. Chuyện thứ hai cũng đi buôn cá. Thời điểm này sáng mẹ cô bán bánh canh, tối thì đi buôn cá các bạn. Nhưng mà cái hôm đó nhiều quá, cho nên là mẹ cô mới kêu cái chiếc xe lôi mà máy á. Thì cái ông này ông muốn chạy mà. Lúc đó là tầm khoảng chừng 7 giờ mấy, 8 giờ tối rồi. Mà hồi xưa các bạn biết rồi, ở dưới quê mà, nó đâu phải là có đèn đuốc nhà cửa đông đúc như bây giờ. Thì khi mà cái ông này đang chạy, cái tự nhiên, tại vì xe xích lô máy nó cũng lớn các bạn, ổng chở thêm người được. Mẹ cô á thì ngồi ở gần ổng, ngồi quay ra đằng trước vậy nè. Thì lúc này ổng mới thấy có một cái bà đó, bà đang ẵm một đứa con nít. Xong cái hả là mới ngoắt xe, thì ổng tính rằng là cho bà này lên để mà bà đi. Cái khi mà tấp vô thì cái ông này ổng quản hồn mẹ cô á. Thì các bạn tưởng tượng xe lôi máy là lôi ở sao, mẹ cô thì ngồi cái hướng bên đây, cái bà này đứng hướng bên đây, ông này thì ngồi ở giữa vậy. Thì cái bà này á, lúc mà ổng tấp vô, ổng thấy cái bà này, cái ổng quản hồn chạy đi luôn. Thì lúc đó mẹ cô mới hỏi sao mà không rước cái bà đó, bà ẵm con tội nghiệp mà tối giờ này tối lắm rồi. Thì ông xích lô, cái ông xe lôi máy này, ông mới nói rằng là trời ơi, cái bà đó mặt mày bả máu me không thấy ghê lắm, mặt mày coi như chảy máu me quỷ chứ hả là không phải người. Cái lúc đó là mẹ cô nói trời gì thấy ghê vậy. Thì thả xong cái chạy thì một hồi khoảng chừng 1-2 cây số nữa là bắt đầu thấy hai người lính. Hai người này là thanh niên mặc đồ lính. Thì cái ông xe lôi này ổng mới ngừng lại, ổng cho hai cái ông này lên. Thì mẹ cô là ngồi say trước cho nên nó là không có thấy hai cái ông đó. Thì khi hai cái ông này lên rồi, chạy đâu được khoảng một cây Cái hả là hai người lính cũng ngồi nói chuyện cười với nhau ha. Cái ông xích lô tức thiệt á, cái ông xe lôi máy này á, ổng mới nói trời ơi, mới nãy tôi hả thấy quỷ đó, là xém nó rước cái bà đó hả, mặt mày bả máu me không ẵm con, trời ơi sợ muốn chết luôn. Hai ông này nghe vậy hả, cái mô típ này rất là quen các bạn ha. Hai ông này nghe vậy hả, vậy hả sao mà không rước? Thì ông xe lôi này ông nói rằng bà đó là quỷ chứ đâu phải người đâu rước. Cái hai người này mới nói ha, trời ơi đâu nhìn lại thử coi. Cái ông xe lôi này ông quay lại thì không còn hai người lính nữa, mà là cái bà đó các bạn, cái bà mà mặt mày máu me không ẵm đứa con. Trời ơi ổng la thì lúc đó mẹ của cô á nãy giờ á nghe cái quay lại cũng quay lại, nghe ổng la cũng quay lại, nhìn thấy bà đó mẹ cô cũng hả là sao quá trời sợ. Ông này ổng sợ ổng lủi vô ổng té xuống, ổng té xuống xỉu luôn các bạn. Rồi mẹ cô thì chầy tay chầy chân, ngã xe mà chầy tay chầy chân, thì sau đó đó là mẹ cô cũng xỉu luôn. Hai người nằm đó cho tới sáng luôn thì có người người ta phát hiện. Rồi lúc đó là có cảnh sát cái thời đó đó, là bắt đầu người ta lại người ta hỏi, thì cái ông xe lôi máy ổng mới kể là ừ cái chuyện là như vậy rồi mẹ cô cũng xác nhận là như vậy đó. Thì mấy cái ông cảnh sát này không tin, không tin, rồi á nói rằng á là diễn cớ thôi, diễn cớ thôi chứ hả ma cỏ gì. Xong rồi á là tầm khoảng một tuần sau thì mấy cái ông cảnh sát này á là trong cái lúc đi tuần á các bạn, là ngay cái chỗ cái cầu đó thấy có nguyên một đoàn lính, nguyên một đoàn lính đang đi, thì mấy ông này mới chạy lại coi coi sao. Thì thấy rằng nguyên đoàn lính này toàn là dân không có đầu, không có tay, không có chân, mà đi tới ngay giữa cái cầu đó là nhảy xuống dưới sông kêu tẩm tẩm tẩm tẩm vậy đó, rồi cười hả hả hả. Mấy ông này rất sợ mới tin cái chuyện ma, sau đó là cũng xin chuyển công tác đi luôn. Thì đây là chuyện do mẹ của cô đã kể lại cho cô nghe. Và tiếp theo là chuyện do cô đã trải qua vào năm 1978. Thời điểm này thì cô đã lấy chồng rồi. Cô kể rằng thời điểm này hai vợ chồng cô vẫn còn ở Bến Tre, chưa có lên Sài Gòn nha. Thì chồng của cô làm việc trong một cái hãng sản xuất kẹo dừa. Nhà của cô á là trong một cái hẻm. Thì bình thường á là 5 giờ là chồng cô về rồi, nhưng mà lâu lâu chồng cô hay đi nhậu, mà khi đi nhậu là tới 8 9 giờ mới về các bạn. Thì cái hôm đó là chồng của cô cũng đi nhậu, nhưng mà lúc đó là 9 giờ chín mấy rồi. Mà khi cái nhà của cái ông này á muốn đi cái nhà cái chỗ mà chồng cô ghé nhậu á, muốn đi về nhà cô phải đi qua hai cái mã, mà cô nói rằng hai cái mã này tới tận bây giờ vẫn còn, là mã cổ, mã bằng đá tổ ong á, xây đẹp dữ lắm các bạn, trong một cái con hẻm. Thì đi ngang qua thì mấy cái ông kia mới sợ, tại vì chồng của cô đi ngang qua đó mới về được, thì mấy ông kia mới sợ mới nói rằng ê mày cầm cái bó đuốc đi, ấy cái lá dừa làm một cái bó đuốc, kêu á là mày về mày cẩn thận nha, mấy ổng dặn mày về mày cẩn thận nha, thấy ma một cái mày lấy cái bó đuốc này mày mày đập lên đầu nó, mày đập lên đầu nó là nó sợ à, đó là dặn vậy. Nhưng mà khi chồng cô về á thì thiệt tình chồng cô có thấy gì đâu, nhưng mà có cái thấy một cái chuyện là như vậy các bạn. Chồng cô thấy một cây mận, cây mận rất là gần, chồng cô đi ngoài cây mận này cách rất là gần chồng cô. Cái tự nhiên chồng cô thấy cây mận, thì các bạn cũng biết cây mận rồi, cái gốc của nó cũng lớn đúng không, nhưng mà cái cây này nó đổ qua, nó đổ lại, nó đổ qua, nó đổ lại, y như là có người bẻ qua bẻ lại, bẻ qua bẻ lại. Chồng cô thấy rất rõ các bạn, tuy rằng không thấy gì cả, chỉ thấy cây mận nó như vậy thôi, dày dày dày dày, chứ không phải là gió mà đung đưa vậy. Mình cũng nói mà nó đổ nha, nó đổ qua đổ lại, đổ qua đổ lại. Thì chồng cô mới lật đật chồng cô đi về kêu cửa, cô mới mở cửa. Thì cái lúc mà cô mở cửa chồng cô mới kể, kể rằng ừ mới nãy đi ngang qua cái đoạn đó là thấy vậy đó vậy đó. Thì cô cũng sợ lắm, tại vì cô thấy ma nhiều, cho nên nó là cô nó thôi vô ngủ đi, vô ngủ đi. Thì hai chồng cũng vô ngủ. Bắt đầu cho tới tầm khoảng 1 giờ khuya cô mới mắc tiểu. Khi mà cô mắc tiểu thì cô đi ra ngoài, mà thường người ở quê á là người ta hay đi ra ngoài hè người ta ngồi để mà người ta tiểu lắm, chứ người ta không có vô nhà vệ sinh. Thì lúc đó cô mới ra ngoài hè, là bên cái hông nhà của cô á, mà từ cái chỗ này mình có thể nhìn ra ở đây là cái cổng, các bạn tưởng tượng được ha, nhà cô đây thì bên hông là ở đây, ở ngoài đây là cái cổng, mà từ cái cổng chỗ nhà cô nhìn ra là có một cái quán này giống như là chỗ bán tạp hóa, chỗ bán cà phê vậy đó. Thì khi mà cô ngồi đó, tự nhiên cô thấy có một người, cô thấy rất rõ nha, là cái người này là con gái, tóc dài lắm, tóc cổ đen mung mà thiệt là dài, mà lại mặc một cái áo đầm dài tới chân nữa. Cô thấy cổ đi từ ở ngoài, cổ đi quẹo vô cái quán đó, thì cô mới nghĩ rằng ủa giờ này quán đâu có mở cửa đâu mà sao ai mà vô vậy ta, thì cô mới thắc mắc dữ lắm. Nhưng mà lúc đó đang đi tiểu mà, nhưng mà một hồi sau không thấy người để đi ra, mà lại thấy tiếp tục cái người y chang như cái người này, lại từ đằng xa đi lại cái quẹo vô quán. Cái đó ủa gì vậy, mới nãy thấy y chang như cái người này, bây giờ lại thấy nữa, trời không lẽ nữa ta. Cái cô mới lật đật cô kéo quần lên, nhưng mà không hiểu sao lúc đó cô lại không có sợ, cô lại tiến ra gần cái cổng để mà cô đứng cô dòm coi, thì lần này tiếp tục lại thấy một người y chang như hai người mới nãy nữa đi từ xa lại, nhưng mà không có quẹo vô quán liền mà đứng lại dòm cô. Và khi đứng lại cô thấy rằng cái người này tóc dài qua đít, đen mung luôn, mặc một cái bộ áo dài màu trắng mà cái chân thì cách mặt đất mấy tấc vậy nè. Xong rồi cái người đó cười ra một cái, một câu nói, cái khuôn miệng của người đó không răng gì hết mà thấy nó đen thui thù lùi rất là ghê các bạn. Thì lúc này cô sợ quá chạy vô nhà luôn. Thì đây là cái câu chuyện mà cô đã trải qua khi mà cô đi tiểu ngoài hè các bạn. Thì đây là những chuyện của một cô hiện tại đang sinh sống ở Thủ Đức, cô tên là Lệ, đã kể lại cho kênh chúng ta. Thi đã kể xong những chuyện của cô rồi, và ngày mai tập 875 Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện của những bạn khác đã gửi về cho kênh của chúng ta ngày hôm nay các bạn nha. Và bây giờ là Thi cảm ơn cô Lệ, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.